có một tình yêu vừa đã hấp hối trong đêm cô liêu. Cuộc tình đã ra đi phương nào để mình ai bên bờ vắng. Tháng ngày quanh yêu nghe tiếng sóng vỗ mênh mang từng chiều. Một người mãi lang thang đi tìm vòng tay đã xa ngàn trùng. Chỉ còn mưa gió đêm ôm đời anh. Chỉ còn dòng câu trên vùng biển vắng. Biển nhớ.